Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Ta lại hướng trước một chút. Ngươi bây giờ chính là một đống như chân với tay. Từ bắt được lá thư đó bắt đầu, tiền đội trưởng trong đầu liền lái đi không được địa đang suy tư hai việc. Một, Giang Tiểu Phong tại sao là hung thủ? Thứ hai, Tiểu Quách là ai? Chuyện thứ nhất, hắn đã mệnh lệnh Tiểu Lâm đi thăm dò. Tuy rằng tất cả tiến hành cũng không thuận lợi, nhưng cuối cùng cũng coi như tìm được một cái phương hướng mới. Chuyện thứ hai, hắn nhưng không có biện pháp gì. Cái kia Tiểu Quách lật tung tên là Vạn Trượng tập đoàn nhóm người phạm tội phía sau. Lưu lại hai câu nhẹ nhàng đi. Ẩn sâu công và danh. Nhìn thấy được càng giống như là tiện tay mà làm. Tiền đội trưởng vô pháp xác nhận Tiểu Quách thân phận. Không biết hắn rốt cuộc là đến từ cái nào thần bí bộ ngành. Bởi vậy mặt đối với truyền thông thời gian, cũng không dám đề cập sự tồn tại của hắn, mà là tiếp tục trọng điểm đặt ở Trình Vĩ Long trên người. Chuẩn bị đắp nặn một cái lãng tử quay đầu lại, cải tà quy chính điển hình. Đương nhiên, trong âm thầm, hắn không ít các loại suy luận cùng suy đoán Tiểu Quách thân phận. Cảm thấy nhiều cái bộ ngành đều có khả năng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái kia chút bộ ngành cũng có thể không thể nào. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, ở đây cái nhẹ nhàng hài hòa trong lớp, vị kia tên là Quách Đại Lộ thực tập sinh, thông qua để bọn học sinh làm tự giới thiệu mình, nhẹ như mây gió, thuận lý thành chương vén lên án mạng chân tướng một góc. Xe gắn máy tồn tại, đẩy ngã Giang Tiểu Phong không có mặt căn cứ chính xác rõ. Cái này cũng là tiền đội cùng Tiểu Lâm ở phân tích vụ án thời gian. Tồn tại một cái rõ ràng tư duy điểm mù, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem khiêm tốn lễ độ học sinh trung học. Giang Tiểu Phong, cùng vị kia điên cuồng biểu xe gắn máy người mang tội giết người hình tượng liên hệ với nhau. Tiếp theo Quách Đại Lộ lại giảng giải lòng tốt cùng ý xấu đối lập quan hệ. Nghĩa rộng ra ác ý cùng phụ năng lượng hai khái niệm. Phụ chi lấy hai cái chỉ về tính cực mạnh ví dụ. Rõ ràng sáng tỏ vì là tiền đội trưởng cùng Tiểu Lâm dâng động cơ giết người. Trận này tự giới thiệu mình, bạn học khác không biết thế nào. Giang Tiểu Phong nhưng không để ý đem gốc gác đều giới thiệu đi ra. Mà đạo diễn đây hết thầy Quách Đại Lộ, tự nhiên đưa tới tiền đội trưởng chú ý và hiếu kỳ. Để hắn theo bản năng mà liên tưởng đến vị kia thần bí Tiểu Quách. Ngài họ Quách, hắn ly khai trước phòng học. Kìm lòng không đặng hỏi Quách Đại Lộ một câu. Không sai, vừa nãy ngài không có chú ý nghe ta tự giới thiệu mình. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Tiểu Quách, tiền đội trưởng ngữ khí bao hàm thăm dò. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Nói, ngài ngược lại là có thể là như vậy ta. Tiền đội trưởng lại nhìn hắn chằm chằm một hồi. Không biết có hay không phát hiện cái gì. Gật đầu nói câu tốt. Sau đó ôm Giang Tiểu Phong ly khai. Giang Tiểu Phong kỳ thực chỉ là nhất thời bị kinh sợ. Tâm lý phòng tuyến đột nhiên tan vỡ. Mới đưa đến ý thức tạm thời đường ngắn. Cũng không phải thật sự là ngất. Bởi vậy còn chưa chờ tiền đội trưởng đem hắn đưa tới phòng cứu thương. Người hắn đã tỉnh lại. Ta làm sao vậy? Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một người trong lồng ngực. Mê võng hỏi, người vừa hôn mê bất tỉnh. Ta hiện tại đưa ngươi đi phòng cứu thương. Tiền đội trưởng nói. Tối hôm qua không nên lén lút thức đêm chơi game. Chấm ngoặc kép. Giang Tiểu Phong sắc mặt dần dần khôi phục hồng hào. Hối hận địa tự trách đứng lên. Cầu các ngươi tuyệt đối đừng đem chuyện này nói cho chủ nhiệm lớp cùng ba ba mụ mụ của ta. E sợ. Không che giấu nổi a. Tiền đội trưởng nhìn chằm chằm phía trước. Giọng mang hai ý nghĩa nói. Một tới phòng cứu thương. Giáo chữa bệnh vì là Giang Tiểu Phong làm đơn giản kiểm tra. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Uống nước, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Cái kia Giang tiên sinh ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Tiền đội trưởng nhìn như trưng cầu ý kiến của hắn. Kỳ thực là trực tiếp làm ra sắp xếp. Giang Tiểu Phong cười nói. Tiền thúc thúc tại sao gọi ta tiên sinh? Đại nhân tài gọi tiên sinh. Ta là con nít, Người trực tiếp gọi tên ta hoặc là gọi ta Giang đồng học là được rồi. Tiền đội trưởng cũng cười. Nói, sao dám? Giang Tiểu Phong sán lạn nở nụ cười. Chủ động hỏi nói, hôm nay vẫn là hỏi dò vụ án giết người vấn đề sao? À đúng, tiền đội trưởng gật đầu. Cái kia cứ hỏi đi. Ta hiện tại đã không có vấn đề gì. Có thể trả lời các ngươi. Giang Tiểu Phong nói. Tiền đội trưởng nhìn về phía hắn. Thật không thành vấn đề. Giang Tiểu Phong nghiêm túc một chút đầu. Tốt lắm. Ta đi tới hỏi ngươi một vấn đề. Tiền đội trưởng tính kỹ thuật địa dừng lại một chút. Ngươi sẽ cưỡi xe gắn máy sao? Sẽ không. Giang Tiểu Phong trực tiếp phủ nhận. Sau đó bổ sung nói. Hơn nữa, cũng không có ai có thể chứng minh ta sẽ. Không người nào có thể chứng minh. Tiền đội trưởng lệch đầu nhìn hắn. Là, các ngươi không tin, có thể thử đi chứng minh một hồi. Giang Tiểu Phong vô tà nở nụ cười. Đương nhiên, tức khiến các ngươi có thể chứng minh ta hiện tại sẽ cưỡi mô tô. Cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Đúng hay không? Tiền đội trưởng vì đó nghẹn lời. Giang Tiểu Phong nói tới không có sai. Cho dù chứng minh rồi hắn hiện tại sẽ cưỡi xe gắn máy. Cái kia cũng nói không là cái gì. Hiện tại cần chứng minh là hắn ngày 23 tháng 9 xế chiều hôm nay cưỡi qua mô tô. Nhưng cho đến ngày nay, cái kia một chút đã vô pháp chứng minh. Giám sát ghi chép, phỏng vấn ghi chép toàn bộ là trống không? Người vừa vì sao lại ở phòng học té xỉu? Tiểu Lâm thời gian này đột nhiên hỏi một câu. Tối hôm qua thức đêm chơi game. Chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Phong cười khổ. Các ngươi ngàn vạn phải giữ bí mật cho ta. Chứng minh như thế nào? Vừa ta té xỉu a. Đó chính là chứng minh. Không có trò chơi ghi chép sao? Ta làm sao dám giữ lại trò chơi ghi chép? Chơi đùa liền xóa. Không phải vậy bị cha phát hiện liền thảm. Giang Tiểu Phong le lưỡi một cái đầu. Tiền đội trưởng nhìn hắn thè đầu. Trong lòng tuôn ra thấy lạnh cả người. Tiểu hài tử này tâm trí quả thực so với người trưởng thành còn cứng rắn hơn đáng sợ. Bị đánh đổ không lâu, lại có thể khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa, vừa khôi phục chính là trạng thái đỉnh cao. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cái kia ngất ngược lại đều hắn giả vờ. Tiểu Lâm còn muốn hỏi gì? Bị tiền đội trưởng ngăn cản. Đi mời Quách lão sư đến đây đi. Tiểu Lâm do dự một chút, sau đó làm theo. Không phải không thừa nhận, tiền đội quyết định là đúng. Liền tình thế trước mặt mà nói, tiền đội cùng nàng đều nắm Giang Tiểu Phong hết cách rồi. Cũng chỉ có vị kia tên là Quách Đại Lộ thực tập sinh, mới có thể hỏi ra điểm vật gì có giá trị. Sau 10 phút, Quách Đại Lộ cùng Tiểu Lâm đồng thời trở về. Nhìn thấy Quách Đại Lộ, Giang Tiểu Phong vẻ mặt hơi hơi không dễ chịu. Ta đơn độc cùng hắn tâm sự đi. Quách Đại Lộ vừa qua đến liền làm như vậy một cái yêu cầu kỳ quái. Tiền đội trưởng hơi do dự một chút. Gật đầu đáp ứng. Quách Đại Lộ đem Giang Tiểu Phong mang đi. Ở trong sân trường tán cất bước đến. Cấu tứ hết sức nghiêm cẩn một cái sát cục. Quách Đại Lộ vừa đi vừa thuận miệng nói. Mùng một học kỳ sau động sát cơ. Nhưng ngươi vì chờ một cái nước chảy thành sông cơ hội. Mãi đến tận mùng 2 khai giảng hơn 20 thiên tài phó trừ thực tiễn. Trung gian còn cách một cái nghỉ hè. Chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Phong trầm mặc không nói. Mặt đối với Quách Đại Lộ, hắn không nữa giống mặt đối với tiền đội trưởng cùng Tiểu Lâm thời gian như vậy ung dung không vội. Vương Tiểu Lộ nếu như biết ngươi vì nàng làm chuyện như vậy, sẽ ra sao đây? Cảm động, sầu lo vẫn là sợ hãi. Quách Đại Lộ tự hỏi tự trả lời. Ta nghĩ nên đều sẽ có một chút. Vốn lấy sợ hãi cùng sợ sệt làm chủ. Giang Tiểu Phong nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nóng vội. Ta không có nói cho nàng biết. Quách Đại Lộ phất tay nói. Tuy rằng nàng cũng không thể tách rời quan hệ. Ngươi không nên cử động nàng. Giang Tiểu Phong ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh. Ngươi hù dọa ta. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu. Nhìn Giang Tiểu Phong, Giang Tiểu Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Nói, người biết tất cả cũng vô dụng. Các ngươi không có chứng cứ. Chứng cứ tùy tùy tiện tiện là có thể tìm một xe tải. Cái kia cũng không dùng. Giang Tiểu Phong khóe miệng giật một cái. Không biết có phải hay không muốn cười. Ta còn có 10 thiên tài tròn 14 phía tuổi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Cái này ngược lại cũng đúng. Hơn nữa, ta biết ngươi là sở đại sinh viên đại học năm thứ nhất. Ta còn có thể chờ chỉ ít 3 cái nghỉ hè. Giang Tiểu Phong ngữ khí lạnh như băng trần thuật nói. Giữa những hàng chữ đầy áp đằng đằng sát khí uy hiếp. Quách Đại Lộ không có nói tiếp. Tiện tay quơ 2 lần. Xẹt xẹt xẹt xẹt 2 tiếng. Giang Tiểu Phong đồng phục học sinh bị vẽ ra 2 cái tà tà dài lỗ hổng. 2 cái lỗ hổng ở trước ngực hắn hợp thành một cái to lớn X hào. Đồng thời, trên người hắn cũng bị để lại 2 đạo nhỏ dài huyết tuyến. Máu tươi ngưng tụ không tan. Cũng hợp thành một cái đỏ tươi X. Để hắn cảm thấy một loại vô pháp truyền lời đau đớn. Nhưng mà, khiếp sợ càng sâu ở đau đớn. Giang Tiểu Phong cả người ngẩn người tại đó. Mờ mịt không biết làm sao. Quỷ dị này thậm chí còn tà dị một màn. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ số thông minh phạm vi hiểu biết. Ta lại hướng trước một chút. Ngươi bây giờ chính là một đống như chân với tay. Quách Đại Lộ liếc hắn một cái. Ngươi không tin. Có thể thử đem câu nói mới vừa rồi kia lặp lại một lần. Giang Tiểu Phong ngây người như phỗng. Nơi nào còn dám nói nửa chữ. Ở trước mặt loại sức mạnh này, cao hơn nữa thông minh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.